Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Từ thứ đến, đạp đạp đạp, ngay tại phô thiên cái địa tiếng la giết ở bên tai vang lên thời điểm. Một chiếc xe ngựa trong thành phi nhanh, nam tử vung vẫy roi ngựa, không lo được trên trán trồi lên hiện mồ hôi, liên tục xua đuổi lấy chiến mã, nhờ vào đường đi giới nghiêm, vì vậy con đường coi như thông suốt. Tử chiến, mênh mông thanh âm theo tường thành phương hướng càn quét thành nội các ngõ. Ngách, từng người quân coi giữ binh sĩ dắt cái cổ lớn tiếng cuồng hống. Ngồi ở trong xe ngựa Tư Thứ, trên mặt âm trầm xuống. Trong thành thủ tướng quả nhiên là hồ đồ, đi thành lưu người như thế dễ hiểu đạo lý. Chẳng lẽ không biết sao? Nhanh, lập tức lao tới cửa đông thành lâu, vâng, xua đuổi chiến mã nam tử lớn tiếng bảo. Ngay sau đó roi ngựa trong tay lần nữa vung vẩy, phát ra to rõ tê minh thanh âm ni hít thở không thông khí tức từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Cả tòa trong thành thị bách tính xa vào đến trong yên tĩnh. Đây là đối với không biết hoảng sợ, cùng đối với đại chiến lo lắng, dừng lại, đến từ người nào. Người không có phận sự nhanh chóng thối lui, nếu không lấy quân địch mật thám chi tội luận xử canh giữ ở tường thành bên trong hai tên binh. Sĩ đối nhanh chóng phi nhanh mà tới xe ngựa, dắt cuống họng lớn tiếng bảo, đồng thời trường thương trong tay cũng chỉ hướng phía trước, Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ binh mã đột kích. Có trời mới biết có thể hay không tại trước đó an bài tốt mật thám đoạt thành. Vì vậy tại đây thời khắc nguy cấp, nhất định phải thời khắc bảo trì vốn có cảnh giác, nếu không thành này đổi chủ chỉ sợ ngay tại cái kia trong một sớm một chiều. Xua đuổi xe ngựa nam tử, song trong hiện ra vẻ giận dữ, Di An sắp thất thủ, nơi nào còn có thời gian rỗi ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thế là đối canh giữ ở phía trước hai tên binh sĩ phát ra một tiếng bảo. Lăn, lăn, thanh âm ở bên tai quanh quẩn, hai tên binh sĩ bị hù lui về sau một bước. Ngay sau đó là một đoàn cháy hưng hực lửa giận, nghĩ đến vừa mới lùi bước tràng cảnh, cầm trong tay trường thương hướng phía trước tới gần. Chính mình đây là thế nào? Vì sao lại sinh ra e ngại cảm xúc, làm càn chúng đồng đội theo ta chém giết những yêu tộc này mật thám, vâng, canh giữ ở trên. Bậc thang một hàng cung tiễn thủ. Nhao nhao đem mũi tên chỉ hướng xe ngựa, sau đó lại rời về phía tên kia sa phu. Tại cùng Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ binh mã giao chiến thời điểm. Chúng tướng sĩ trong lòng cây kia dây cung sớm đã kéo đến cực hạn. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ xuất hiện kinh thiên đại biến. Tư Thứ cảm nhận được phía ngoài bầu không khí, thò tay xốc lên cửa xe, từ phía trên nhảy xuống. Trong tay hiện ra một chiếc đại ấn, điểm điểm ánh sáng ở phía trên xoay quanh, quân sư tướng quân bốn chữ lớn hiện lên ở chúng quân coi giữ binh sĩ trước mắt. Vô tận uy nghiêm hướng tứ phương lan tràn, bên hông hồ lô rượu chậm rãi lung lay, các ngươi có thể nhận biết vật này. Bái kiến quân sư, bọn binh lính lớn tiếng bảo. Nhao nhao đối Tư Thứ khom người xuống. Nghĩ đến vừa mới chính mình sắp bắn tên cử động, từng cái dọa đến mặt như màu đất, nhưng cùng lúc đó lại là đối nhau hy vọng, quân sư có thể đến chỗ này, có phải hay không chứng minh viện quân đã đến, châu mục đã đến, lập tức lên từ bàn quân sư tiếp quản thành trong binh mã truyền lệnh cửa bắc tướng sĩ. Tổ chức bách tính di chuyển bắc hải quốc vâng, bọn binh lính trả lời. Có thể ngay sau đó là sững sờ. Di chuyển, lại là rời đồ bách tính. Chẳng lẽ không phải là hiệu lệnh toàn thành trên dưới tử chiến đến cùng sao? Là quân sư nói sai, vẫn là chính mình nghe lầm ni bất quá nhìn bên cạnh đồng đội. Lập tức lựa chọn cái sau, từ phi tại, xua đuổi xe ngựa nam tử từ phía trên nhảy xuống tới. Đối Tư Thứ cúi người hành lễ, Tư Thứ trong ánh mắt nổi lên sát ý vô biên. Sau đó nhìn khắp bốn phía đối Từ Phi phân phó, mang theo bọn hắn, chuẩn bị bố trí kiếm trận vâng Từ Phi đối Từ Thứ trả lời. Sau đó đối đứng ở phía trước binh sĩ vung tay lên. các ngươi đi theo ta, vâng, bọn binh lính cao giọng trả lời. Ngay sau đó đi hướng xe ngựa, xốc lên cửa xe từ bên trong lấy ra từng chuôi lợi kiếm mani tại Từ Phi phân phó dưới. Hướng bốn phương tám hướng đi đến, Từ Thứ ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, mở ra hai chân 10 bậc mà lên, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa tại phố lớn ngõ nhỏ trong vang lên. Từng người đóng giữ cửa bắc binh sĩ dùng tay vuốt cửa phòng. Dắt cuống họng lớn tiếng bảo, người ở bên trong nghe, phụng quân sư chi mệnh, lập tức nâng nhà rời đi Bắc Hải, mở cửa. Nhanh chóng mở cửa thanh âm dồn dập vang lên, mười mấy tên binh sĩ nhanh chóng gõ. Ngay sau đó cửa lớn mở rộng từng người bách tính tại trong lúc bối rối đi ra. Nhanh chóng thu thập hành lý. Mang nhà mang người đi theo binh sĩ hướng cửa bắc đi đến. Đám người phun trào, di chuyển đội ngũ phảng phất như thủy triều như nước chảy. Ngay tại trên cổng thành chỉ huy quân coi giữ nghênh chiến tướng lĩnh. Nhìn xem thành nội tràng cảnh, song trong hiện ra lửa giận, làm càn, là ai lớn mật như thế? Tự mình thả thành nội bách tính ra khỏi thành. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Dương Châu yêu tộc hải ngoại binh mã sắp đuổi tới sao? Một khi Di An thành phá, bọn hắn lại lấy cái gì ngăn cản địch nhân gót sát tướng lĩnh đối bốn phía lớn tiếng cuồng hống? Bốn phía đóng giữ quân coi giữ binh sĩ, cũng nổi lên một chút vẻ giận dữ, nghĩ đến chính mình dùng sinh mệnh bảo vệ người, thế mà tại khẩn yếu quan đầu rút lui. Đột nhiên dâng lên bị ném bỏ cùng phản bội cảm giác. Di An thủ được sao? Bên tai truyền đến một đạo xa lạ tiếng hỏi. Tướng lĩnh lập tức giận dữ. Lớn mật phải chăng có thể bảo vệ Di An? Như thế nào các ngươi có khả năng chỉ trỏ? Thanh âm tức giận ở bên tai nổ vang. Tướng lĩnh quay người nhìn lại. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt quên ngoài thành mãnh liệt địch nhân. Trước mắt chỉ có một vị bên hông bội kiếm, treo hồ lô rượu nam tử, nếu là tại hạ cũng không thể chỉ trỏ, thử hỏi tất cả Thanh Châu lại có gì người có tư cách đó. Quân, quân sư, nhìn xem Từ Thứ trong tay cái kia phương đại ấn. Tướng lĩnh phảng phất như rơi vào hầm băng, thế nhưng là ngay sau đó dâng lên một chút hy vọng. Quân sư có thể đi tới nơi này. Chẳng phải là nói chúa công cũng sắp xuất lĩnh đại quân đến. Chẳng lẽ chúa công sớm đã nhìn rõ Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ động tĩnh. Giờ phút này lên từ bàn quân sư tiếp quản Di An binh quyền. Các ngươi phải chăng có ý nghĩa? Nguyện ý nghe tòng quân sư điều khiển, nguyện ý nghe tòng quân sư điều khiển tướng lĩnh. Trước hết nhất kịp phản ứng. Đối Từ Thứ bảo. Canh giữ ở bốn phía quân coi giữ binh sĩ, cũng dần dần đối Từ Thứ khom mình hành lễ, truyền lệnh xuống, điều 200 danh tướng sĩ lao tới thành nội. Tổ chức Di An bách tính rút lui hướng Bắc Hải quốc, Từ Thứ không chút nghĩ ngợi đối tướng lĩnh. Cùng một đám binh sĩ lớn tiếng hạ lệnh, đối với ngoài thành hơn vạn yêu binh nhìn như không thấy. Phảng phất những cái kia chỉ là một chút râu ria chi vật. Nhưng tại chờ bàn tay ở giữa, đem nó đánh lui hay là diệt sát, cái gì, tướng lĩnh coi là nghe lầm, ngoài thành yêu binh vô biên vô hạn, không tăng binh thì cũng thôi đi thế mà còn muốn điều binh lực di chuyển bách tính. Chẳng lẽ quân sư không biết một khi làm như vậy, nếu như Di An thành phá tất cả mọi người sẽ rơi vào yêu tộc trong tay. Từ Thứ không vui nhíu mày, đối tướng lĩnh nâng lên thanh âm. Nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, đây là quân lệnh, vâng, quân sư như là đã tiếp quản Di An binh quyền. Đối mặt đạo thứ nhất quân lệnh, dù là xem ra không hợp lý cũng nhất định phải chấp hành. Bằng không chờ đợi chính mình, có lẽ không phải yêu tộc lưỡi đao, mà là nhân hoàng lợi kiếm ni, hết chương.